Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Sơn Nhân Tự có diệu kế. Sáng sớm ngày thứ hai trong thư viện liền truyền ra, nói là Tôn Biệt Hạc bọn họ mấy cái bị người bỏ vào trong bao bố bạo đánh cho một trận. Nhất là Tôn Biệt Hạc, bị đánh sưng mặt sưng mũi không nói, còn kéo quần, mất mặt hơn chính là bọn họ bị người xếp thành một hàng đặt ở sách cổng sân. Mặc dù là đêm khuya mang lên, nhưng là lại kinh động cơ hồ toàn bộ thư viện giáo tập. Thậm chí liền viện trưởng đại nhân vậy kinh động, nghe nói vậy kinh động ký châu quan phủ. Bất quá viện trưởng đại nhân cầm sự việc đè ép xuống, nhưng không nghi ngờ chút nào, chuyện này tất nhiên có thể kích thích sóng to gió lớn. Tôn Biệt Hạc trong nhà thế lực không kém, ở trong ký châu thành cũng là xếp hàng xếp hạng trên gia tộc. Mấy người kia gia cảnh tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Cái này thất lạc không chỉ là mấy người kia mặt mũi, còn có vậy mấy cái đại gia tộc mặt mũi. Lý Đâu Đâu thật giống như cùng hắn không có bất luận quan hệ gì như nhau đi vào phòng ăn chuẩn bị ăn điểm tâm, nhưng thấy Hạ Hầu Trác đã ngồi ở phòng ăn Lý Đâu Đâu thường chỗ ngồi trên chờ. Hắn tựa hồ là bóp đúng Lý Đâu Đâu tới thời gian. Sủi cảo đã bàn, còn bốc hơi nóng. Lý Đâu Đâu lắc đầu cười khổ. Ta không nghĩ tới ngươi vậy như vậy bà tám. Hạ Hầu Trác đi về trước đè ép xuống thân thể thanh âm, rất nhỏ hỏi một câu. Thoải mái sao? Lý Đâu Đâu quơ quơ đầu nói. Ta lấy là sẽ rất thoải mái, nhưng mà hiện tại nhưng một chút cảm giác cũng không có. Hạ Hầu Trác tò mò hỏi. Tại sao khó chịu? Lý Đâu Đâu trả lời. Đại khái không phải tránh đại quang minh đánh lại, cho nên chưa thấy được sảng khoái hơn. Hạ Hầu Trác không nhịn được cười lên. Kẻ ngu, trên cái thế giới này không có như vậy nhiều quang minh tránh đại. Tôn Biệt Hạc so ngươi lớn như vậy nhiều nhưng cũng không dám quang minh tránh đại đánh ngươi. Còn muốn dùng xấu xa như vậy bỉ ổi thủ đoạn. Ngươi lấy người chi đạo còn trị người thân. Không việc gì không vinh dự. Lý Đâu Đâu nói. Có thể ta tổng cảm thấy kém chút gì. Hắn hỏi Hạ Hầu Trác. Trên cái thế giới này thật không có như vậy nhiều quang minh tránh đại. Dĩ nhiên không có. Hạ Hầu Trác trả lời rất dứt khoát. Hắn nhìn Lý Đâu Đâu ánh mắt nghiêm túc nói. Gần đây đánh lén người ta, thật ra thì và người đánh ngươi thủ pháp giống nhau như đúc. Nếu như ta suy đoán không sai, cũng là trong nhà ta vậy mấy cái không ra hồn ca ca đệ đệ tìm Tôn Biệt Hạc ra tay. Nhưng ta lại không có quang minh tránh đại đánh lại. Tại sao? Lý Đâu Đâu lắc đầu. Không biết. Hạ Hầu Trác nói, Tôn Biệt Hạc như vậy nhân vật nhỏ đánh lén ta một lần, hắn sẽ dương dương tự đắc cả đời, cảm thấy là cái gì công lao vĩ đại như nhau, có thể ta căn bản không cầm hắn nhìn ở trong mắt à. Đánh hắn một lần rất đơn giản, nhưng là không có ý nghĩa gì, cho nên ta đi về nhà một chuyến. Lý Đâu Đâu, đánh anh ngươi đệ đệ. Hạ Hầu Trác gật đầu nói, và ngươi như nhau. Trước bỏ thuốc lại bao bố bộ đầu hành hung một trận. Bọn họ dĩ nhiên biết là ai đánh. Giống như Tôn Biệt Hạc vậy nhất định biết là ngươi ra tay như nhau. Tương đối mà nói, chúng ta đã đủ quang minh tránh đại. Lý Đâu Đâu hỏi, nếu như có một người làm việc một mực quang minh lỗi lạc chứ, bỏ mặc người khác đối với hắn dùng âm mưu quỷ kế gì, hắn cũng có thể quang minh tránh đại nghênh chiến. Hơn nữa chiến thắng tất cả đối thủ. Vậy, Hạ Hầu Trác trầm tư một lát sau trả lời. Chính là thánh nhân. Thánh nhân. Lý Đâu Đâu trầm mặc một lúc lâu. Ăn sủi cảo đi. Hạ Hầu Trác cầm đũa lên ăn cơm. Trước kia chưa thấy được vật này ăn có gì ngon. Gần đây nhưng càng ăn càng ghiền. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Lý Đâu Đâu cười lên nói. Cận chu giả xích. Hạ Hầu Trác lắc đầu nói. Gần chu người chưa chắc xích, gần heo người nhất định tham ăn tham ngủ phối hợp ăn chờ chết. Lý Đâu Đâu nói, hả, nói ta hả, Hạ Hầu Trác hỏi, ngươi có cả người bản lãnh, có thể một người trả thù, ngươi có cái gì không dự định, thật ở nơi này trong thư viện hèn hạ vô vi đi học mấy năm. Sau đó thi cái tú tài, dựa vào cho người viết viết chữ mà sống. Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. ta mới 11, Hạ Hầu Trác, cổ có người 12 tuổi bái tướng, ngươi 11 còn nhỏ. Lý Đâu Đâu nói, vậy ngươi nói trước đi, nói ngươi có cái gì không dự định. Hạ Hầu Trác nói, trước kia đã nói với ngươi, ta phải đi Bắc Cương, ta phải đi biên quân. Biên quân? Lý Đâu Đâu tò mò hỏi, biên quân có cái gì không cùng sao? Hạ Hầu Trác thở ra một hơi thật dài, tâm trí hướng về nói, trên đời trí duệ người, biên quân, trên đời trí cương người, biên quân, trên đời tới vĩ giả, biên quân, không phải mặc vào cả người quân phục là có thể gọi là quân nhân. Biên quân mới thật sự là quân nhân. Hắn vừa ăn vừa nói, ngươi biết không, đại sở binh lính quân phục trên đều có một đóa hoa mẫu đơn. Đó là đại sở nước hoa. Cấm quân quân phục lên mẫu đơn là màu vàng kim, phủ binh hoa mẫu đơn là màu bạc, chỉ có biên quân chiến phục lên hoa mẫu đơn là màu đỏ. Đỏ tươi máu đỏ. Hắn yên lặng một lát sau tăng thêm một câu, dùng máu nhuộm đỏ. Hạ Hầu Trác ăn xong rồi mình vậy một phần sủi cảo. Nhìn xem Lý Đâu Đâu đã ăn xong 3 phần. Hắn thở dài nói, ngươi lại không thể ăn ít một ít. Lý Đâu Đâu lắc đầu nói, bớt làm mà đều được, thì là không thể vào ăn ít. Hạ Hầu Trác hỏi Lý Đâu Đâu, ngươi sẽ không sợ bị Tôn Biệt Hạc trả thù. Hắn coi như bị ngươi đánh ngu cũng biết là ngươi làm. Đó là cái thâm độc người. Lý Đâu Đâu nói, ta đã có diệu kế. Hạ Hầu Trác hứng thú, là vì sao diệu kế? Nói nghe một chút. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên ngồi thẳng người nói, cái gì? Ngươi cầm bọn họ cũng đánh. Bao bố bộ đánh. Hạ Hầu Trác, ta góp. Lý Đâu Đâu nhún vai nói, không người. Hạ Hầu Trác đi bốn phía nhìn xem, lúc này mới phát hiện mới vừa trong phòng ăn cơm mấy học sinh kia không biết lúc nào cũng đã đi rồi, có thể là không muốn cùng Hạ Hầu Trác còn có Lý Đâu Đâu đến gần. Miễn được bị người hiểu lầm liền cái gì. Ngươi cẩn thận chút đi. Hạ Hầu Trác đứng lên nói, nếu như ngươi kháng không được thời điểm có thể tới tìm ta. Nhưng ngươi hẳn rõ ràng, lúc nhờ vả người liền một người thấp hèn. Hơn nữa ngươi sau này thì sẽ biến thành ta người hầu tiểu đệ. Ta để cho ngươi làm gì ta liền được làm gì. Bởi vì ngươi thiếu ta. Lý Đâu Đâu gật đầu. Rõ ràng, ngươi đừng có nằm mộng. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Chỉ thích ngươi tên tiểu tử thúi này cái đầu chừng mực kẻ gian đủ sức mà. Lý Đâu Đâu bĩu môi. Hạ Hầu Trác thật ra thì không sợ Lý Đâu Đâu thật đi nói Tôn Biệt Hạc các người là hắn đánh. Coi như Lý Đâu Đâu không nói, rất nhiều người đã đang suy đoán có phải hay không hắn làm. Cái loại này oan uổng hắn cũng không phải là không thuộc qua. Rất lâu, Tôn Biệt Hạc người như vậy khi dễ trung thực học sinh, truyền tới truyền lui lại trở thành là bị Hạ Hầu Trác sai khiến. Hạ Hầu Trác người như vậy lại lười được vì mình bào chữa. Đại khái chính là Tôn Biệt Hạc cố ý xấu xa hắn danh tiếng. Hắn đi ngay cầm Tôn Biệt Hạc đánh một trận. Đến lúc khi đi học, Lý Đâu Đâu mới vừa cầm phòng học quét dọn một lần. Tôn Như Cung một mặt xanh mét đi vào. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Lần này chút nào cũng không có che giấu. Là ngươi đi, Tôn Như Cung hỏi. Lý Đâu Đâu hỏi ngược lại. Là ngươi đi, Tôn Như Cung hừ một tiếng. Như nhau, sau này xem đi, Lý Đâu Đâu nói. Sau này quá lâu, hiện tại xem đi. Hắn đưa tay một cái chụp vào Tôn Như Cung quần áo. Tôn Như Cung lại có thể cầm một cái chế trụ liền Lý Đâu Đâu cổ tay, sau đó phát lực vặn một cái. Lý Đâu Đâu ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn quả thật không nghĩ tới Tôn Như Cung người như vậy lại có thể võ nghệ không tệ. Ở Tôn Như Cung phát lực muốn đem Lý Đâu Đâu chế trụ trong nháy mắt, Lý Đâu Đâu cổ tay chợt vòng trở lại từ Tôn Như Cung trong tay tránh thoát. Sau đó cất bước về phía trước, bả vai đụng vào Tôn Như Cung trên ngực. Tôn Như Cung bị đụng về phía sau nhảy ra, còn đụng ngã hai cái bàn học. Các ngươi đang làm gì? Yến Thanh Chi từ ngoài cửa bước đi vào, mặt trầm như nước dày một tiếng. Tôn Như Cung vội vàng bò dậy chỉ Lý Đâu Đâu nói, tiên sinh ngươi thấy được. Lý Đâu Đâu vô duyên vô cớ khi dễ người. Hắn đánh người. Mời tiên sinh dựa theo viện quy cầm hắn đuổi ra khỏi thư viện. Yến Thanh Chi nhìn xem Tôn Như Cung, trong ánh mắt thoáng qua lau một cái chán ghét. Cái này đứa nhỏ mới bay lớn, lòng dạ giống như này độc ác. Tương lai nếu như trưởng thành lại sẽ là như thế nào một loại âm hiểm. Cũng trở về ngồi, Yến Thanh Chi trợn mắt nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Tôn Như Cung mặt liền biến sắc, nhất thời liền nóng nảy. Tiên sinh không xử trí hắn, hắn vô cớ đánh người, chẳng lẽ tiên sinh liền viện quy cũng không lo liền sao? Yến Thanh Chi nhìn về phía Tôn Như Cung, ngươi là đang dạy ta viện quy sao? Tôn Như Cung há miệng mới vừa phải nói, bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng mình thất thố, vội vàng cúi người một bái nói, đệ tử biết sai rồi, là đệ tử mới vừa khí hồ ngôn loạn ngữ, tiên sinh xử trí được làm, đệ tử tuân thủ tiên sinh dạy dỗ. Yến Thanh Chi nói, vậy thì trở về ngồi. Tôn Như Cung vội vàng trở lại mình chỗ ngồi, ngồi bên kia xuống. Sắc mặt trắng dọa người. Trương Tiêu Lân đứng ở cửa nhìn Tôn Như Cung, cũng không biết tại sao, lần này hắn không có là bạn tốt ra mặt. Trương Tiêu Lân cái loại này tính tình dễ dàng nhất bị người lợi dụng. Tôn Như Cung chính là nhìn đúng hắn tính tình chính trực mới sẽ giả vờ và hắn quan hệ tốt. Thật ra thì chỉ là muốn cầm hắn và Lý Đâu Đâu đều đuổi ra thư viện mà thôi. Càng kỳ quái chính là, Trương Tiêu Lân lần này không có bị trước Tôn Như Cung ngồi xuống, mà là đặt mông ngồi ở Lưu Thắng Anh bên người. Đây có thể cầm Lưu Thắng Anh sợ hết hồn. Đến khi buổi chiều ngừng lúc đi học, Tôn Như Cung càng nghĩ càng không đúng, đuổi lên trước bên Trương Tiêu Lân kéo lại. Ngươi vậy sẽ là chuyện gì xảy ra? Tại sao không giúp ta? Trương Tiêu Lân cau mày hỏi ngược lại nói. Ngươi nói ta nên giúp ngươi. Tôn Như Cung nói. Ta vì ngươi ra mặt bị Lý Sất đánh. Ngươi lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Quan hệ giữa chúng ta chẳng lẽ muốn đến đây chấm dứt sao? Trương Tiêu Lân bỗng nhiên cười một tiếng. Hỏi Tôn Như Cung. Ngươi còn nhớ Lý Sất ban đầu đánh ta địa phương nào sao? Tôn Như Cung nói. Ngươi có ý gì? Trương Tiêu Lân bỗng nhiên một quyền đánh vào Tôn Như Cung trên mặt. Một quyền này đánh thế đại lực trầm, trực tiếp cầm Tôn Như Cung đánh đặt mông ngồi dưới đất. Trương Tiêu Lân cả giận nói. Còn muốn lợi dụng ta? Ta cũng là Thất Tâm Phong mới sẽ tin ngươi. Lúc đầu ngươi vẫn luôn muốn lợi dụng ta và Lý Sất đánh nhau, để cho tiên sinh cầm ta và Lý Sất tất cả đều đuổi ra thư viện. Như vậy ngươi là có thể lấy đệ nhất thân phận tiến vào giảng bài. Tôn Như Cung, ngươi chính là một con chó. Gia cảnh hắn cùng Tôn gia căn bản tương đương. Người nhà cũng đã cảnh cáo hắn sau này cách Tôn Như Cung xa một chút. Nếu như Tôn Như Cung lại lợi dụng hắn vậy cũng không cần khách khí. Hắn phụ thân nguyên thoại là, chọc tới ngươi đánh liền hắn một lần. Chúng ta không sợ bọn họ nhà. Phòng học, Lý Đâu Đâu đang quét sân thời điểm. Cao Hy Ninh chắp tay sau lưng từ bên ngoài đi bộ đi vào. Còn chưa lên tiếng trước cười hắc hắc cười. Lý Đâu Đâu vừa quay đầu lại. Ồ, Cao Hy Ninh hừ một tiếng. Đây là thái độ gì? Thấy tỷ tỷ ngay cả một gọi đều không đánh. Ngươi coi là cái gì tỷ tỷ? Lý Đâu Đâu quay đầu trở về. Tiếp tục quét dọn. Cao Hy Ninh ngồi ở trên bàn học, lắc vậy hai cái nhỏ chân dài nói. Mới vừa Trương Tiêu Lân cầm Tôn Như Cung đánh, Lý Đâu Đâu hỏi một câu. Vì sao? Bởi vì ta nói cho hắn Tôn Như Cung vẫn luôn đang lợi dụng hắn. Hắn hiện tại hận không được cầm Tôn Như Cung tháo ra tám khối đây. Lý Đâu Đâu xoay người nhìn về phía Cao Hy Ninh. Ngươi làm như vậy là tại sao? Cao Hy Ninh ngơ ngẩn. Ta tại sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ta tại sao? Lý Đâu Đâu hỏi. Là ta. Cao Hy Ninh khí từ dưới bàn tới xoay người rời đi. Làm sao sẽ như thế ngu si? Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.